Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, Thiên Địa Vô Cương Đan. Lúc này, khổng lồ giống như giang hà đồng dạng nguyên khí ở Diệp Dương thể nội trong kinh mạch lưu truyền. Thao thao bất tuyệt, những cái này chính là tu sĩ lực lượng, nắm giữ cường hoành lực sát thương nguyên khí, ở phía xa ngủ say tu sĩ phía trên. Chỉ ít so ngủ say cảnh giới mạnh mẽ gấp 10 lần. Cảm giác được tự thân cường đại, Diệp Dương trên mặt lộ ra vẻ tự tin. Lúc này, nếu là gặp lại cái kia tuổi trẻ hoàng tử nói, Diệp Dương có 10 phần nắm chắc đem đánh ngã. Đối phương cũng chỉ bất quá là trúc cơ cảnh giới mà thôi. Mặc dù không chỉ là cụ thể là cái gì cảnh giới, nhưng Diệp Dương có loại cảm giác, đối phương cảnh giới cho dù cao hơn hắn, cũng không phải đối thủ của hắn. Nguyên khí ở thể nội lao nhanh, những nơi đi qua, kinh mạch không ngừng bị nới rộng lên. Đồng thời, nguyên khí còn lan tràn ra kinh mạch, kéo dài hướng tứ chi bách hài, xương cốt toàn thân cùng huyết nhục. Nguyên khí những nơi đi qua, toàn thân huyết nhục, xương cốt các loại đều nhận lấy rèn luyện, biến càng ngày càng cường hoành. Đương nhiên, ở trong đó cũng là bởi vì vừa mới đột phá duyên cớ. Mỗi một cái cảnh giới, tại vừa mới đột phá thời điểm, đều sẽ sinh ra cường đại lực lượng, đối thân thể tiến hành rèn luyện, mà ở cái này cỗ lực lượng qua đi, tất cả liền đều gió bình sóng lặng. Sau nửa canh giờ, Diệp Dương từ trên mặt đất vươn người đứng dậy. Lúc này, bởi vì vừa mới đột phá mà sinh ra lực lượng đã biến mất. Nhưng mặc dù như thế, Diệp Dương cũng đã chiếm được to lớn chỗ tốt. Không biết là có hay không bởi vì cửu chuyển kim đan duyên cớ. Diệp Dương phát hiện, hắn thể nội kinh mạch so bình thường vừa mới tiến vào cảm ứng cảnh giới đệ nhất trọng thiên tu sĩ. Càng lớn hơn chỉ ít 2/3. Kinh mạch lớn, có thể trữ nguyên khí tự nhiên cũng liền nhiều. Mà nguyên khí càng nhiều, chiến đấu thời điểm liền nắm giữ càng nhiều nguyên khí có thể cung cấp tu luyện. Có thể thời gian dài hơn chiến đấu, tránh cho nguyên khí khô kiệt tình huống xuất hiện. Vả lại, Diệp Dương cũng phát hiện, hắn nguyên khí so với bình thường vừa mới tiến cảm ứng cảnh giới đệ nhất trọng thiên tu sĩ muốn ngưng kết không ít. Nguyên khí ngưng kết cùng lực sát thương có quan hệ trực tiếp quan hệ, liền tựa như dây gai đồng dạng, dây gai càng là lỏng lẻo thì càng dễ dàng bẻ gãy, mà dây gai càng là rắn chắc, sức chịu đựng lại càng mạnh. Nguyên khí càng ngưng kết, lực sát thương lại càng mạnh. Nguyên khí càng mạnh, đối nhục thân rèn luyện tác dụng lại càng mạnh. Chỉ cần nguyên khí ở thể nội du tẩu, liền sẽ đối nhục thân sinh ra rèn luyện tác dụng. Tại ngay từ đầu thời điểm, Diệp Dương đứng ở tại tương đối cao vị trí bên trên. Theo lấy lâu ngày, hắn nhục thân sẽ so cùng cảnh giới người càng ngày càng mạnh. Song phương chênh lệch liền sẽ càng lúc càng lớn. Nhìn xem Diệp Dương đầy mặt tiếu dung đi tới. Nhìn xem Diệp Dương cái kia hoàn toàn khác biệt khí chất. Hạ Mộng Giao cùng Hạ Hạo hai người không khỏi có chút hâm mộ. Cho dù Diệp Dương không có thi triển bất luận cái gì công pháp, cứ như vậy đứng tại chỗ, nhưng hai người cũng cảm giác được Diệp Dương cái kia cuộn trào nguyên khí. Có thể cảm giác được Diệp Dương cái kia dồi dào khí huyết. Cùng thể nội ẩn chứa kinh khủng lực bộc phát. Diệp Dương, lại bị ngươi dẫn đầu cho đột phá. Hơn nữa, ta có thể cảm giác được ngươi thể nội ẩn chứa đáng sợ lực lượng. Tuyệt đối viễn siêu phổ thông cảm ứng nhất trọng thiên tu sĩ. Ngươi hiện tại hẳn là sẽ thuấn sát đồng dạng cùng cảnh giới tu sĩ a. Ta hiện tại tuyệt đối không phải ngươi đối thủ. Hạ Mộng Giao có chút hâm mộ nói ra. Đây là tất nhiên, Diệp Dương không chút khách khí liền thừa nhận. Cái này khiến Hạ Mộng Giao tương đối im lặng. Ta cũng liền khen ngươi một chút mà thôi. Ngươi vậy mà như thế đại ngôn không được thèm. Diệp Dương cười ha ha một tiếng. Ta cũng không phải là nói khoác mà không biết ngượng. Mà là ta xác thực có cái kia năng lực. Ta đó là có tự tin. Xác thực, Diệp Dương cường đại. Hắn rõ ràng, cùng cảnh giới phía dưới phổ thông tu sĩ. Hắn tự tin có thể tùy tiện đánh bại. Lòng tự tin bạo giáp. Hạ Hạo cười nói ra, bất quá, Lần này chúng ta hoàn thành nhiệm vụ càng thêm có nắm chắc. Diệp Dương, hiện tại có tính toán gì? Hạ Mộng Giao hỏi thăm. Đương nhiên là đi báo thù. Cái kia gia hỏa theo ỷ vào cảnh giới cao liền muốn trấn áp ta. Lần này, ta nhất định phải đem hắn đánh gục không thể. Diệp Dương hai mắt tinh mang lấp lóe. Hắn thế nhưng là thù rất dai một người. Vừa vặn dùng cái kia tuổi trẻ hoàng tử đi thử một chút cảm ứng nhất trọng thiên thực lực. Ha ha, cái kia gia hỏa lúc đầu cảnh giới liền cao hơn ngươi. Nhưng là chỉ là dùng vô sỉ thủ đoạn mới thắng ngươi. Hiện tại ngươi thực lực tăng vọt, hẳn là sẽ trấn áp hắn. Bất quá, dù sao chúng ta lần này nhiệm vụ còn cần dựa vào bọn họ. Ta xem chuyện này liền tạm thời quên đi. Đợi đến chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, lại đánh bọn họ một trận. Hạ Hạo nhàn nhạt nói ra, con mắt tinh mang lấp lóe. Rất rõ ràng, hắn cũng rất khó chịu đại cực vương triều mấy cái kia hoàng tử. Công chúa, nếu không phải lần này còn cần dựa vào bọn họ, hắn cũng sẽ không ngăn cản Diệp Dương. Tốt, tạm thời buông tha bọn họ. Diệp Dương ngẫm nghĩ một cái, cảm thấy hay là lấy đại cục làm trọng, trước bất động bọn họ. Nhưng là, nếu như tại nhiệm vụ quá trình bên trong, bọn họ còn không biết sống chết nói, hắn cũng không để ý giáo huấn bọn họ một trận, nhường bọn họ đừng cả ngày mắt chó coi thường người. Đăng tiên phong, giữa sườn núi quảng trường phía trên, cơ hồ mỗi một ngọn núi cùng sẽ có một cái quảng trường. Tại một ít thời điểm, có thể tụ tập số lớn đệ tử ở chỗ này, hoặc là môn phái cường giả giảng bài, lại hoặc là tuyên bố cái đại sự gì, hoặc là mở hội cái gì. Bình thường cũng có không ít đệ tử tại quảng trường bên trên luận bàn. Quảng trường bên trên, người đông nghìn nghịt, đâu đâu cũng có người. Những người này cơ hồ tuyệt đại bộ phận đều là ngoại môn đệ tử. Diệp Dương, Hạ Hạo cùng Hạ Mộng Giao ba người đi vào quảng trường. Tại đám người bên trong liều mạng chen tới đằng trước, Diệp Dương một ngựa đi đầu, thể nội lực lượng phồng lên. Những nơi đi qua, nguyên một đám ngoại môn đệ tử không ngừng bị hắn chen lấn ra. Nhường những người này đối với hắn không ngừng lớn tiếng chửi mắng. Siêu, siêu, siêu. Nhưng vào lúc này, mấy đạo thân hình từ phương xa phá không bay lượn mà đến. Cuối cùng rơi vào quảng trường đằng sau đài cao phía trên. Có thể phi hành, chỉ ít đều là thai tức cảnh giới tồn tại. Mà nhìn những người này phục sức, hẳn là phi tiên môn trưởng lão cấp bậc tồn tại. Một cái mặt trắng không râu trung niên trưởng lão đạp tiến một bước, hai tay tại trước người hư ép. Tức khắc, nguyên bản rộn rộn ràng ràng, hò hét ầm ĩ quảng trường trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Nguyên một đám ngoại môn đệ tử đều nhìn về phía cái kia trưởng lão. Rất rõ ràng, trưởng lão hôm nay là có việc tuyên bố. Mà đám người cũng chính là nghe được tin tức này, mới tụ tập tại quảng trường bên trên. Tin tưởng, ở đây không ít người cũng đã biết rõ hôm nay tụ tập các ngươi mục tiêu. Ở chỗ này, ta lặp lại lần nữa. Tinh Sa Quốc gần nhất nhận không hiểu thế lực tập sát, tử thương thảm trọng, cũng đã hướng chúng ta phi tiên môn cầu viện. Mà căn cứ chúng ta phi tiên môn tình báo, lần này chờ mong Tinh Sa Quốc liền là yêu đạo cùng ma đạo người. Thậm chí, những người này còn cùng huyết ma ma tộc cấu kết, cộng đồng tiến đánh Tinh Sa Quốc. Bọn họ mục tiêu rất rõ ràng, chính là muốn chiếm lấy Tinh Hải Thần Sa. Đối với yêu đạo, ma đạo cùng ma tộc hành vi, chúng ta phi tiên môn là kiên quyết không cho phép. Bởi vậy, chúng ta phi tiên môn muốn chém ra yêu ma, còn thiên hạ một cái lãng lãng càn khôn. Xét thấy lần này yêu ma thực lực cường đại, chúng ta phi tiên môn đã có không ít hạch tâm đệ tử, thậm chí chân truyền đệ tử cũng đã đi Tinh Sa Quốc. Chém yêu trừ ma, cường đại yêu ma, tự nhiên là hạch tâm đệ tử cùng chân truyền đệ tử nhiệm vụ. Mà các ngươi, thì là muốn đứng giết chết những cái kia tương đối nhỏ yếu yêu ma. Lần này, đem xem như đại hình môn phái nhiệm vụ, không chỉ là ngoại môn đệ tử có thể tiếp nhận, thậm chí là nội môn đệ tử cùng hạch tâm đệ tử cũng có thể tiếp nhận nhiệm vụ. Nếu có đại công người, ngoại môn đệ tử có thể tấn thăng làm nội môn đệ tử. Nội môn đệ tử cũng có thể tấn thăng làm hạch tâm đệ tử. Thậm chí, hạch tâm đệ tử cũng có hy vọng tấn thăng trở thành chân truyền đệ tử. Không phải khảo hạch chỉ tiêu sao? Vậy mà có thể trực tiếp tấn thăng. Diệp Dương ba người liếc nhau một cái. Cùng thấy được vừa ý trong mắt rung động cùng trùng kích. Vậy mà trực tiếp lấy ra dạng này ban thưởng. Có thể thấy được phi tiên môn là cỡ nào coi trọng lần này môn phái nhiệm vụ. Diệp Dương trong lòng mơ hồ cảm giác được. Lần này yêu ma hai đạo tập kích tinh xa quốc. Có lẽ cũng không phải là vẻn vẹn vì tinh hải thần xa duyên cớ. Nói không chừng còn có nguyên nhân khác. Bất quá, những cái kia đều không phải hắn hẳn là lo lắng cùng cân nhắc. Hắn muốn cân nhắc là như thế nào thu hoạch được đại công lao. Thành công tấn thăng trở thành nội môn đệ tử. Trừ cái đó ra, môn phái còn lấy ra một chút thiên địa vô cương đan làm tưởng thưởng. Cái kia trưởng lão trầm giọng nói ra. Nghe nói thiên địa vô cương đan. Đám người cùng đều xôi trào. Vạn thọ vô cương. Nói liền là thọ nguyên lâu đời. Mà thiên địa vô cương đan. Liền là gia tăng thọ nguyên tiên dược. Mặc dù, đám người hiện tại đều là người trong tiên đạo, theo lấy thực lực tăng lên, thọ nguyên cũng bắt đầu tăng lên, so người bình thường muốn lâu đời một chút, chỉ là, dù cho là người trong tiên đạo cũng là có thọ nguyên hạn chế. Rất nhiều người, liền là bị khốn tại thọ nguyên, mà không cách nào tu luyện tới cao hơn cảnh giới. Cuối cùng, thọ nguyên hao hết, cô đơn mà chết, có ít người. Rõ ràng liền sắp đột phá cảnh giới. Mắt thấy liền sẽ nắm giữ càng thêm lâu đời thọ nguyên cùng cường đại thực lực. Nhưng liền là kém như vậy một chút thời gian. Mà không cách nào đột phá. Cuối cùng thọ nguyên hao hết mà chết. Lúc này, nếu như có thể lấy được một mai thiên địa vô cương đan nói. Vậy liền có thể gia tăng chỉ ít 10 năm thọ nguyên. 10 năm thọ nguyên, có thể làm rất nhiều chuyện. Trong truyền thuyết. Phi tiên môn cũng không có mấy cái thiên địa vô cương đan. Hiện tại liền cái này loại đan dược đều lấy ra. Thật đúng là đại thủ bút. Diệp Dương nhàn nhạt nói ra. Hắn đối loại này đan dược cũng không có cỡ nào mãnh liệt ý nghĩ. Dù sao, hắn biết rõ. Hắn nhất định là không cách nào lấy được những cái này đan dược. Chúng ta liền không cần suy nghĩ. Lần này liền chân truyền đệ tử cùng hạch tâm đệ tử đều xuất thủ. Những cái này chỗ tốt nhất định sẽ bị bọn họ lấy được. Chúng ta, tốt nhất là ngoan ngoãn giết nhiều mấy cái yêu ma. Lấy được tấn thăng nội môn đệ tử cơ hội a, Hạ Mộng Giao nhàn nhạt nói ra. Nàng cũng nhìn rất thoáng. Lần này, nếu như người nào có thể điều tra rõ ràng đến cùng ai là người giật dây. Đồng thời đem đánh giết nói. Đã có thể lấy được thiên địa vô cương đan ban thưởng. Cùng trực tiếp tấn thăng. Cái kia trưởng lão nhàn nhạt nói ra, đám người lần thứ hai xôi trào lên, điều tra được hắc thủ sau màn, đồng thời đem đánh giết. Nói nghe thì dễ, Hạ Hạo cười lạnh một tiếng, Diệp Dương gật gật đầu, lần này môn phái nhiệm vụ không có cưỡng chế tính yêu cầu. Các ngươi có thể tiếp, cũng có thể không tiếp. Đồng thời, lần này môn phái nhiệm vụ có đại hung hiểm, tùy thời đều sẽ có vẫn lạc nguy hiểm. Ta hy vọng các ngươi suy nghĩ thật kỹ một cái, thấy rõ ràng bản thân thực lực, sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên, kỳ ngộ cùng cơ hội đều là bản thân tranh thủ. Cái kia trưởng lão liếc mắt nhìn đám người, sau đó bước ra một bước, thân hình thoát một cái ở giữa, liền cũng đã biến mất ở quảng trường phía trên. Cái khác mấy cái trưởng lão cũng không nói gì, cấp tốc phá vỡ hư không, bay lượn đã đi xa. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyenlệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.